Ma thú lãnh chúa, chương 593, Thâm Uyên ác ma quân đoàn, gocchuyenaudio.com, thời khắc mấu chốt, Dương Lăng quyết đoán phóng ra, thi triển không gian trói buộc bảo phủ lấy cả chiến trường, lập tức dẫn đám người Hải Đức Lạp cùng ba đặc lạc như tia chớp đánh tới. Hô, theo tiếng quát của Dương Lăng, tinh vụ nồng đậm đột nhiên bao phủ hết cả chiến trường, áp lực vô hình khiến đất trời rung chuyển. Đám lưu lãng giả sau khi kinh hoàng qua đi phát hiện mình bị ảnh hưởng không lớn, chỉ là thị lực bị ảnh hưởng rất nhỏ mà thôi. So với bọn họ, mấy tên Thâm Uyên ác ma lại cả người chấn động, lực lượng cùng tốc độ giảm mạnh. Không gian trói buộc, nhanh, kết trận, nhanh, nhìn tinh vụ nồng đậm ác ma đội trưởng gấp giọng hạ lệnh. Một đám xương lớn cùng áp lực trầm trọng đột nhiên xuất hiện khiến hắn theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm chưa từng có. Chiến hồn đao trên lưng Dương Lăng gây cho hắn một áp lực cường đại. Dương Lăng gây cho người khác một cảm giác nếu chỉ liếc nhìn hắn một cái tựa hồ thấy hắn chỉ có thực lực trung vị thần, nhưng nếu cẩn thận cảm giác kỹ lại, sẽ thấy có một tia năng lượng ba động mịt mờ, phảng phất như là một gã tuyệt thế cường giả che giấu thực lực. Cái loại quỹ tích của ba động năng lượng này trong cơ thể hắn cùng với Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ có vài phần đồng dạng, giống nhau ở chỗ sâu không lường được, giống nhau ở chỗ mịt mờ không thể nắm lấy. Dưới mệnh lệnh của ác ma đội trưởng, ba gã ác ma nhanh chóng tiến lại gần hắn, nhất là một gã ác ma đang ở xa nhất dưới sự khiếp sợ không ngừng tăng tốc cắn răng dùng hết khí lực. Đáng tiếc dưới ảnh hưởng của không gian trói buộc tốc độ cùng lực lượng đều giảm mạnh cho dù có đem hết sức ra cũng không nhanh hơn được tốc độ kinh người của Dương Lăng. Hồn bạo, một tiếng quát chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang lên bên tai một gã ác ma ở cuối cùng. Trong nháy mắt nơi lỗ tai vang lên một trận ông ông, ý thức bắt đầu hoảng hốt, phảng phất như mụ mị đi sau khi ngủ say cả vạn năm. Cả người một trận đau đớn, hàng loạt băng chùy nổ tiễn xuyên thấu qua khôi giáp, lưu lại từng đạo vết thương thật sâu trên thân thể. Một cổ hàn khí lạnh thấu xương nhập vào cơ thể, nương theo đó là một trận âm lãnh năng lượng như một đám độc xà dồn lại một chỗ. Nháy mắt tay chân chết lặng lạnh như băng, đừng nói máu tựa hồ cả não tương cũng đông thành đá, truyền ra từng trận đau đớn như bị kim đâm. A, hoảng hốt ngắn ngủi qua đi ác ma nhanh chóng phản ứng, kêu thảm một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía đội trường. Trong lúc sinh tử một đường, bộc phát ra tốc độc kinh người. Đáng tiếc vẫn còn chậm một bước, suy, một vạch hồng quang quét ngang không trung, cái đầu lâu thật lớn của ác ma rơi thẳng xuống đất. Dựa vào tốc độ kinh người cùng lực lượng đáng sợ. Dương Lăng một chiêu cắt đứt yết hầu của tên ác ma thuận thế trượt tới cắt xuống đầu của đối phương. Theo sát đó tay phải vung lên, mở ra khôi giáp của ác ma, đào lấy thần cách của hắn. Đánh lén hoàn mỹ, trước tiên sử dụng không gian trói buộc làm yếu đi tốc độ và lực lượng của ác ma. Theo sát đó sử dụng hồn bạo công kích linh hồn của hắn, sử dụng băng phong bạo làm cho thân thể hắn chậm chạp đi. Cuối cùng, giống như một tên thích khách hàng đầu thuấn di đến bên người hắn, đánh ra một kích chí mạng cuối cùng. Một kích phải chết, dưới việc đánh lén đột ngột, cho dù không sử dụng chiến hồn đao, với công kích lực của Dương Lăng. gocchuyenaudio.com, tinh linh đại tế tự cùng kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cũng không so sánh được. Ha ha ha, tốt, giết rất tốt, khiếp sợ qua đi, đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm mừng như điên, hiểu được đã có cường viện kéo đến. Quát lên một tiếng, dẫn đám lưu lãng giả phát khởi công kích hung mãnh. Giết, giết sạch bọn chúng. Giết, dưới sự chỉ huy của đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm, các lưu lãng giả phát khởi công kích như cuồng phong bạo vũ, hai mắt đỏ bừng, kiệt lực báo thù cho đồng bọn đã chết. Nhờ không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ, bộc phát ra chiến đấu lực kinh người, ưu thế của tổ đội công kích được phát huy đến cực hạn. Trong chớp mắt ba gã ác ma cả người đầy máu, vết thương dày đặc. Cho dù là ác ma đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không ngoại lệ, dưới thế công mãnh liệt của đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm khó khăn chống đỡ, khổ không nói nổi. Dưới hạn chế của không gian trói buộc của Dương Lăng, thực lực song phương liền đảo ngược, tràng diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Hơn nữa, có đám cường giả Hải Đức Lạp, ba đặc lạc cùng kiếm thần gia nhập, ba gã ác ma còn lại cũng không phải là đối thủ. Siêu độ linh hồn của ác ma quả thực là một sự sung sướng lớn của cuộc đời. Dương Lăng lạnh lùng cười cười, bước đến cạnh thi thể của một tên ác ma gần đó, đặt tay lên đầu lâu của hắn, mặc niệm vô quyết thi triển cao giai luyện hồn thuật. Rất nhanh, một làn khói đen từ đầu lâu của ác ma tỏa ra, bị hắn hấp thu vào không còn một tia. Nháy mắt phảng phất như ăn được đồ đại bổ làm cả tinh thần rung lên, tinh vụ đang bao phủ trên chiến trường càng thêm đậm đặc. Một linh hồn của ác ma thực lực thượng vị thần, so với linh hồn của cả 1000 đầu, 1000 đầu siêu giai ma thú còn tốt hơn nhiều. ngao, sau khi bị Đao Phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm hung hăng chém cho một kiếm trước ngực ác ma đội trưởng máu thịt mơ hồ Tả Sung Hữu đột ý đồ dẫn hai tên ác ma còn lại thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Đồng thời lớn tiếng rít gào thanh âm truyền đi xa xa, khẩn cấp gọi về những ác ma đang tuần tra trong phạm vi ngàn dặm. Rất nhanh, nơi chân trời truyền đến vài tiếng đáp lại mơ hồ. Nhanh, cùng tiến lên, lập tức giết hết bọn chúng. Cùng tiến lên, nhanh, đông đảo Lưu Lãng giả phi thân lên, tất cả thi triển ra công kích mà mình tinh thông nhất hướng ba tên ác ma đang khổ sở chống đỡ triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ. Tiếng rít gào nơi phương xa càng lúc càng rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn, liên tục tựa hồ như có rất nhiều ác ma nghe tin chạy lại. Nếu không mang ba tên ác ma ghê tởm này giết chết, có lẽ rốt cuộc không có cơ hội báo thù Tuyết Hận, thậm chí tất cả đều chết ở chỗ này. Sinh mệnh triền nhiễu, mắt thấy tình huống khẩn cấp, Tinh Linh Đại Tế tự cầm ma pháp trượng trong tay cắn răng xuất ra tuyệt chiêu, phất tay gọi ra rậm rạp dây leo cuốn chặt lấy một gã ác ma. Hỗ trợ cho không gian trói buộc của Dương Lăng, khiến cho đối phương trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, đừng nói phản kích ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng rất khó khăn. Một kích chí mạng, kiếm thần Kiệt Lạc Nhĩ Đức cùng Tinh Linh Đại Tế tự tâm ý tương thông, trường kiếm sắc bén trên mặt đất bắn ra cả người và kiếm hóa thành một đạo ngân quang, như tia chớp đánh thẳng tới tên ác ma đang không thể nhúc nhích. Suy, kiếm thần tốc độ kinh người, cả người như một cây chùy sắc bén xuyên thẳng qua ngực của ác ma, như góc truyện audio.com. Viên đạn pháo bắn ra, bay đi một khoảng rồi mới dừng lại được, Lăng Không đứng ở trên một gốc đại thụ che trời. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thần cách của ác ma, một kích chí mạng. Sau ba tiếng đếm, ác ma thân cao hơn trăm thước mới ầm ầm ngã xuống đất, làm cho bụi nổi lên cuồn cuộn đầy trời. Tốt, lại một tên khác, Dương Lăng thuấn di đến bên cạnh thi thể của ác ma, trong nháy mắt luyện hóa linh hồn của đối phương. Thẩm Uyên ác ma rất cường đại, thần cách phi thường chân quý, nhưng đối với linh hồn đại vô như Dương Lăng mà nói, linh hồn năng lượng của đối phương càng quý giá hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, chỉ mới hấp thu linh hồn của hai Thẩm Uyên ác ma thực lực thượng vị thần, hồn tinh trong đầu đã lớn lên thêm một vòng, rung động xuất ra tinh vụ càng đậm. Bổ phẩm, đại bổ phẩm so với Hải Lạc Nhân Hoàn Andy. Heroin còn làm cho người ta hưng phấn hơn. Dương Lăng tinh thần đại chấn, chiến ý mênh mông, đối với tương lai ngàn ngập tin tưởng cùng chờ mong. Chỉ cần có thể hấp thu đại lượng linh hồn của Thâm Uyên ác ma, hắn tin tưởng rằng đừng nói trung cấp hồn vu, ngay cả tiến giai lên cao cấp hồn vu, thậm chí tiến giai lên vu thần cũng không còn quá xa. Hô, mắt thấy ba gã ác ma trước sau gặp nạn, tình thế càng ngày càng không ổn, tên ác ma đội trưởng giảo hoạt nghiêng người tránh thoát một đòn nghiêm trọng của Đao Phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm, sau khi đánh ra hư chiêu liền hoảng sợ bỏ chạy. Liều mạng chịu vài đao, bất chấp tất cả lao ra khỏi vòng vây của mọi người, cắn răng chạy như điên. Lớn tiếng rít gào, khẩn cấp gọi về viện quân càng ngày càng gần. Đông đảo Lưu Lãng giả công kích như cuồng phong bạo vũ khiến hắn khó khăn chống đỡ, Đạo Phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm xuất ra đòn nghiêm trọng làm hắn khổ không nói nổi. Chiến hồn đao trên lưng Dương Lăng càng làm cho hắn run rẩy sợ hãi, thậm chí thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Dưới sự hoảng sợ bốc phát ra tốc độ cùng lực lượng kinh người, bất chấp thân thể bị thương nặng mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây của mọi người, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của không gian trói buộc. Dương Lăng rất nhanh hấp thu linh hồn pháp thuật của hai gã ác ma, khiến hắn nhớ tới một cái truyền thuyết viễn cổ, một cái truyền thuyết kinh khủng đến nỗi là cho Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ cũng run rẩy. Đuổi, đuổi theo cho ta. Đừng cho hắn chạy thoát, đuổi theo. Đào Phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm giống to một tiếng, một kiếm chém bay đầu tên ác ma cuối cùng đã không còn ý chí chiến đấu, lập tức dẫn mọi người lập tức đuổi theo tên ác ma đội trưởng đang bị thương nặng. Tiếng rít gào đến từ chân trời càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, vang lên liên tục, hiển nhiên có rất nhiều Thâm Uyên ác ma đang chạy tới đây. Có lẽ là vài chi ác ma tiểu đội, hoặc là một chi ác ma chiến đội nhân số đông đảo. Nếu bị bọn chúng bao vây lấy tuyệt đối là tử lộ. Nhưng vì muốn báo thù cho huynh đệ gặp nạn, Lý Cha Đức Sâm hai mắt đỏ bừng, đuổi theo không tha, hận không thể mang tên ác ma đội trưởng ra mà bẻ xương đốt thành cho bụi. Chẳng biết nhờ vào hồi quang phản chiếu, hay là tiềm lực bộc phát ra khi đứng trên bờ sinh tử, ác ma đội trưởng mặc dù thân bị thương nặng nhưng làm kẻ khác hận nghiến răng chính là tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Tựa như trận gió thổi ngang đại thảo nguyên, mọi người không thể đuổi kịp, khoảng cách càng lúc càng xa. Hống, theo một tiếng giống lo, nơi chân trời xuất hiện một góc truyện audio.com, đường bóng đen, rậm rạp như thủy triều. Mọi người định thần nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là Thâm Uyên ác ma thân mặc trọng giáp, tay cầm cự hình liêm đao, trên trán tất cả đều có một dấu ấn hình ngọn lửa màu tím trông rất sống động. Ác ma quân đoàn thuộc hạ của Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ, khiến ai nghe đến tên cũng biến sắc, đang rầm rập kéo đến. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.